Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 66, 10 đồng tiền. Cố Quân mới vừa nhận được điện thoại, đúng là Cố Văn Bác đánh tới. Nghe được đối phương yêu cầu hắn mang lên Tô Linh, Cố Quân thiếu chút nữa không trực tiếp treo điện thoại. Tô Linh thấy Cố Quân nhìn nàng một cái, cũng không quay đầu lại đi ra phòng học. Nàng nhướng mày, hơi chút thu thập hạ cái bàn, lúc này mới đi ra ngoài. Cổng lớn, mơ hồ có thể nhìn đến ngừng ở đường cái biên màu đen xe con. Cố Quân lập tức mở cửa xe đi vào. Tô Linh qua đi khi, chờ đợi đã lâu tài xế lại đây vì nàng mở ra một khác đạo môn. Tô Linh liếc mắt một cái không ghế phụ, do dự hạ vẫn là ngồi xuống. Xe hậu tòa chỉ có một loạt, Tô Linh bên cạnh ngồi chính là Cố Quân. Cũng may vị trí đủ khoan, hai người ăn ý ở bên trong cách trước chừng một người vị trí. Trong điện thoại Cố Văn Bác chưa nói làm hai người đi đâu, hai người cũng không hỏi. Trong lúc nhất thời trong xe không khí có chút áp lực. Cũng may lộ trình không xa, 10 phút sau xe dừng lại. Trước mắt là một nhà trang hoàng không tồi tiệm lẩu. Tô Linh còn ở đánh giá bốn phía, Cố Quân đã chân dài vừa nhấc đi vào. Hiển nhiên đối nơi này thập phần quen thuộc. Tài xế đem xe ngừng ở bên cạnh, sau đó ngồi ở trong xe chờ đợi. Một hồi hắn còn muốn đưa Tô Linh hai người đi trường học. Tiệm lẩu nội hiển nhiên trải qua đặc biệt trang hoàng, bên trong diện tích rất lớn. Mỗi cái mặt bàn ngoại có một chất chắn bản che khuất. Này chắn bản trên có khắc họa các loại cảnh tượng hoa điểu nhân vật, đảo cũng độc đáo. Tô Linh mới vừa đi vào liền thấy được ngồi ở góc Cố Văn Bác hai người. Theo sau nâng chạy bộ qua đi, người cùng đều nhi cũng quen thuộc, ân vị cùng nhau đi. Vị trí chỉ có hai bài, Tô Linh mới vừa đi qua đi, liền nghe được Cố Văn Bác những lời này. Theo bản năng nhìn về phía bên cạnh, lại thấy thiếu niên mày nhăn lại, rõ ràng không muốn, lại như cũ hướng trong ngồi đi. Tô Linh nhướng mày, ngồi ở kia đằng ra vị trí thượng, cái lẩu tuyển dụng chính là lão thăm đáy nồi, màu trắng canh xương nổi lơ lửng một chút màu đỏ phối liệu, thoạt nhìn thập phần ngon miệng. Cố Văn Bác tự mình động thủ cấp Tô Linh múc canh, thân mật động tác xem ở Cố Quân trong mắt, hắn sắc mặt có chút khó coi, thấy Tô Linh duỗi tay dục tiếp, Cố Quân ánh mắt hơi lóe. Hắn chợt giơ tay, trong lúc lơ đãng chạm vào hướng Tô Linh bưng nùng canh cánh tay. Tô Linh dư quang thoáng nhìn Cố Quân động tác, trong lòng cười lạnh, nàng ra vẻ không biết, chờ đến đối phương chạm vào tới thời khắc đó, thuật thế đem chén càng nghiêng một ít, liền thấy nửa chén nước canh thẳng tắp dải đi xuống. Đáng chết, ngươi làm cái gì? Nùng canh không nghiêng không lệch chiếu vào Cố Quân quần thượng, bởi vì vừa mới thiêu khai, còn mang theo chút nóng bỏng, đừng năng vị trí có chút bí ẩn. Thiếu niên cơ hồ xấu hổ và giận dữ đứng lên, xin lỗi, trượt tay hạ. Tô Linh nhàn nhạt nói, ngươi rõ ràng là cố ý. Cố Quân thề hắn thấy được đối phương đáy mắt tiết lộ ý cười. Cái này làm cho hắn không tự chủ được nghĩ đến lần đầu tiên gặp mặt, đối phương cố ý đem bóng rổ tạp hướng hắn, lúc ấy nói cũng là những lời này. Lúc này nhìn đối phương, hơi sườn tới mắt khổng chung một chút ánh sáng, Cố Quân càng thêm xác định, nàng chính là cố ý. Đều nhi, ngươi bộ dáng này giống cái gì? Đi thu thập hạ đi. Cố Văn Bác đúng lúc mở miệng, giảm bớt hai bên mâu thuẫn. Cố Quân hung hăng trừng mắt nhìn Tô Linh liếc mắt một cái. Tránh ra, Tô Linh nhướng mày, cơ hồ liền ở nàng tránh ra thời khắc đó, thiếu niên cơ hồ là bước nhanh rời đi vị trí. Ngươi cùng đều nhi chi gian là có mâu thuẫn sao? Tô Linh mới vừa ngồi xuống, Cố Văn Bác nói liền truyền tới. Tô Linh động tác không có cố tình giấu giếm, Cố Văn Bác tự nhiên nhìn ra được tới, chỉ là không có chọc phá. Ngươi hẳn là hỏi, hắn có phải hay không đối ta có ý kiến? Tô Linh đầu cũng không nâng nói, hắn hẳn là biết chủ động, gây chuyện cũng không phải nàng. Đúng không? Theo ta được biết, đều nhi đối nữ sinh vẫn là thực ôn nhu. Cố Văn Bác cười nói, nhi tử phẩm hạnh hắn rõ ràng, ngày thường nhằm vào một người đảo cũng ít thấy. Hắn càng tin tưởng có phải hay không Tô Linh làm cái gì làm Cố Quân tức giận sự tình. Ôn nhu, Tô Linh dùng cái muỗng múc một ít nước canh uống lên đi xuống, nhuộn nhuộn miệng lưỡi, ta đây cũng không biết. Nhìn ra Tô Linh không nghĩ nói cái này, Cố Văn Bắc tức thời thay đổi đề tài. Ta một chút chung liền sẽ rời đi. Phía trước ngươi nói muốn nói cho ngươi một tiếng. Có phải hay không có chuyện gì? Ân, có cái đồ vật cho ngươi. Nga, Cố Văn Bắc nâng lên mắt đen nhìn về phía Tô Linh. Không chút nào che giấu chính mình tò mò. Tô Linh đem tối hôm qua mua tới tiền đồng đưa qua. Trải qua linh thủy phao tẩy, cái này tiền đồng thoạt nhìn nhiều chút ánh sáng. Nàng nhìn về phía Cố Văn Bác nói, ngươi nếu là tin tưởng ta, liền mang ở trên người, nhớ rõ trong một tháng không cần gỡ xuống tới. Cố Văn Bác tuy đối mấy thứ này không hiểu nhiều lắm, lại cũng nhìn ra trước mắt tiền đồng cũng không có cái gì đặc thù. Thấy Tô Linh bộ dáng nghiêm túc, hắn có chút nghiền ngậm cầm lấy tiền đồng, hỏi, bình ân phù sao? Không phải, 10 đồng tiền mua. Tô Linh nói trực tiếp làm Cố Văn Bác lấy đồ vật tay run lên. Cố Văn Bác chọn chọn tuấn mi, lại xem Tô Linh biểu tình nghiêm túc, bất đắc dĩ nói, ngươi liền không thể mua cái hảo điểm. Tô Linh lại uống một ngụm, Vân Đạm Phong khinh nói, không có tiền. Cố Văn Bác khóe miệng tức khắc vừa kéo, hắn nhớ không lầm nói, không lâu phía trước mới cho nàng xoay chướng, hơn nữa là 7 vị số, nàng như thế nào không biết xấu hổ nói chính mình không có tiền, không cần có thể trả ta, kết giới cũng là yêu cầu linh khí, thôi, 10 đồng tiền tổng so không có hảo. Cố Văn Bác chuyển biến tốt liền thu. Thấy Cố Văn Bác đem đồ vật bỏ vào túi tiền, Tô Linh há miệng thở dốc, rốt cuộc không có nhiều lời. Cố Quân đi tới khi vừa lúc nhìn đến Cố Văn Bác đem một cái màu đen thẳng kết để vào túi tiền. Tuy rằng không thấy rõ, nhưng không ảnh hưởng Cố Quân phát huy tưởng tượng. Hắn trong lòng nghẹn muốn chết. Lúc ăn cơm chiều gian đã qua đi 1 giờ. Tô Linh cùng Cố Quân ngồi trên tới khi xe trở về trường học. Cố Văn Bắc theo sau gọi điện thoại. Không bao lâu một chiếc xe khai lại đây. Hắn lên xe sau, không biết nghĩ đến cái gì lấy ra mới vừa rồi kia cái đồng tiền. Cuối cùng tìm được thằng tiết vị trí, mang ở trên cổ. Cố Văn Bắc màu da thiên ám, kia cái tiền đồng buông vừa lúc hoàn toàn đi vào quần áo. Nửa khai quần áo phản chiếu hai căn màu đen dây thừng đảo cũng xứng đôi. Tài xế từ kính chiếu hậu vừa lúc nhìn đến Cố Văn Bác hơi cong khóe môi, có chút tò mò, là sự tình gì làm xem lão đại tâm tình tốt như vậy. Một chung cửa, xe vừa mới rất ổn, Cố Quân liền bước nhanh xuống xe. Trong nháy mắt liền biến mất ở cửa. Tô Linh theo sau đi xuống. Nàng lấy ra di động, gạt ra Hứa Khánh dãy số. Bên kia vang lên thật nhiều thanh như cũ không người tiếp nghe. Tô Linh nhíu nhíu mày. Lẽ ra đã hoàn thành, hay là xảy ra chuyện? Nàng đang do dự muốn hay không đi xem một chút. chưa quải di động đột nhiên truyền được. Bên kia truyền đến một đạo hơi có chút khàn khàn thanh âm. Sư phó, chỉ là hai chữ, đối diện phảng phất lại phảng phất phí thật lớn sức lực. Tô Linh nhíu nhíu mày, hỏi, cảm giác thế nào, ngoặc kép, còn hành, chỉ khi toàn thân không có sức lực, rất đau. Hứa Khánh có chút đứt quãng thanh âm truyền đến, xem ra tiếp điện thoại tựa hồ đều là một kiện chuyện khó khăn. Tô Linh chỉ nói là bình thường hiện tượng, nghe nói đối phương đã ăn phục nguyên đan, nàng liền yên lòng, công đạo đối phương trước tiên ở phòng nghỉ ngơi, chờ nàng tan học qua đi, hai người gặp mặt lại nói, hết chương.